Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, biến mất Android. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đổi ý. Diệp Đông Thanh cao hứng còn không kịp. Lúc này tới câu, lập tức liền ký hợp đồng. Càng nhanh càng tốt, biết ta tại sao đề nghị Tenant Cell đem công ty này đưa ra thị trường sao? Lý do duy nhất chính là bắt được càng hơn cổ phần. McCord tiên sinh sau khi nghe được câu này đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó lại bắt đầu kinh ngạc tại ông chủ nhỏ đối với công ty này mê luyến. Đầu tương đối khá dùng, ngay tức thì đoán được chút gì. Không thể không nói bội phục. Từ đầu tư Tenant tới nay, công ty này thị giá một tăng lại tăng. Từ năm nay tháng 6 tới nay xông lên cao đến 1,5 tỷ đô la đỉnh cao nhỏ. Sau đó lại tuột xuống đến trước mắt 1,3 tỷ đô la ra mặt. Đã hoành bàn dài đến 2 tháng lâu, chập chờn cũng không lớn. Dựa theo nước Mỹ nơi này Internet phát triển hiện trạng tới xem. Tenant kinh doanh phương hướng quả thật có tiềm lực, nhưng tiềm lực vẻn vẹn chỉ là tiềm lực mà thôi. McCord tiên sinh không cách nào làm ra dài xa hơn rõ ràng phán đoán. Lúc này, hắn giọng không biết làm sao nói cho Diệp Đông Thanh nói. Khó trách ta chỉ là một cao cấp người làm giám đốc. Mà ngươi như thế trẻ tuổi là được thế giới thứ hai nhà giàu. Chẳng lẽ ngươi biết dạng gì công ty có thể phát triển? Cũng khó trách McCord tiên sinh tò mò. Theo hắn đầu tư của hắn công ty người phụ trách so sánh. Diệp Đông Thanh lộ vẻ được hơn nữa ung dung. Tựa hồ không có làm nhiều ít điều tra. Nhưng thường thường có thể cho ra rất chính xác đề nghị. Từ năm ngoái bắt đầu, tập đoàn đầu tư nước ngọt gần tầng 9 Thương Vị bị lục tục đưa vào ít sản nghiệp. Thành công tránh được không thiếu, mìn. Đưa đến năm nay đi đôi với đĩa lớn lên tăng. Được lợi được liền hắn vị này ghế thủ lãnh chấp hành quan đều cảm thấy khó tin. Nhất là gần nhất cái 3 tháng tới nay, nhìn như đông một búa, tây một gậy đầu tư, lại thành công là Diệp Đông Thanh mang đến 60 đến 70 tỷ Mỹ kim nợ mặt tài sản. Hơn nữa nhiệt độ vẫn không có biến mất, liền lấy Green Mountain Coffee mà nói, Diệp Đông Thanh không đầu tư hồi đó giá cổ phiếu vững như chó. Ngay tại thấp vị ba động, có thể bị Diệp Đông Thanh bắt lại đại cổ đông vị trí không bao lâu. Hơn nữa ra khỏi thị trường sau đó, chỉ là phần thứ ba độ mức buôn bán liền cao đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Đi theo năm cùng kỳ so sánh tăng lên 50 hơn lần. Nếu như không phải là tìm công xưởng lớn mở rộng năng lượng sản xuất, máy pha cà phê thậm chí không đủ bán. Một vị Green Mountain Coffee trước cổ đông, thật ngay trước các ký giả mặt khóc lên, khóc kể nói Diệp Đông Thanh không mang bọn họ cùng nhau kiếm tiền. Như vậy rất không nhân đạo. Còn có công ty Apple, theo tập đoàn đầu tư nước ngọt vừa mới bắt đầu chú ý hồi đó so sánh. Thị giá đã tăng 10 tỷ USD, thành công từ một nhà đê mê không dao động tuyến hai thương hiệu. Chuyển biến thành người tuổi trẻ trong miệng khốc công ty. Người khác không biết, nhưng McCord tiên sinh và Diệp Đông Thanh Trung đụng thời gian càng hơn, hiểu đồ vượt hơn, liền càng cảm thấy không có sức. Phát hiện nguyên lai còn có thể làm như vậy làm ăn. Giờ phút này đang bội phục trước Diệp Đông Thanh cay độc ánh mắt. Giống như cái gì tốt công ty đều không cách nào tránh được hắn ánh mắt như nhau. Diệp Đông Thanh giọng lộ vẻ cười, đáp một câu, người khác chỉ coi trọng trước mắt, mà ta càng thích đem ánh mắt thả được lâu dài, từ trong tìm được có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu tốt công ty. Như vậy đầu tư thành công có khả năng cao hơn. Tenant dựa lưng vào một người có hơn 1 tỷ dân quốc gia khổng lồ. Hơn nữa cơ hồ lũng đoạn tức thì kỹ thuật truyền tin. Ngoài ra cũng giống là WhatsApp và Facebook kết hợp, ở ta xem ra nó rất có tiềm lực, có lẽ phải không được bao lâu là có thể từ từ lớn lên. Loại này giải thích thuộc về lễ phép, McCord tiên sinh dẫu sao là tập đoàn đầu tư nước ngọt trên danh nghĩa ghế thủ lãnh chấp hành quan. Tự nhiên hẳn biết tại sao đầu tư, tiềm lực ở đâu, nhanh chóng quyết định quyết sách. Như quả không ra ngoài dự liệu phỏng đoán, cái này 2 ngày là có thể ký hợp đồng. Để hàng hình thức tiến hành giao dịch, lúc ấy Tenant ở Nasdaq đưa ra thị trường thời điểm thiết chí 6 tháng đông kỳ. Coi như là trả trước tiền cọc ước định giá cả mua lại. Đến lúc đó lại tiến hành giao nhận, con cờ này Diệp Đông Thanh đã cầm nặn rất lâu rồi. Bởi vì từ Tenant tài báo trong phát hiện phát triển cổ trai, trong thời gian ngắn phỏng đoán rất khó hoàn thành thay đổi thăng cấp, tìm được mới hạng mục, vì vậy mới khuyến khích mã hóa đằng nhanh chóng đưa ra thị trường. Chủ yếu là muốn tạo nên tiềm lực bị chèn ép xong giả tưởng. Giá cổ phiếu giống như hắn dự đoán như vậy vững vàng. Không việc gì khởi sắc, gần đây ôm thử nhìn một chút thái độ làm cho McCord tiên sinh theo mi tập đoàn liên lạc. Không nghĩ tới đối phương lại thật đồng ý, ước chừng 2.000 Mỹ Kim đưa vào, ở ngắn ngủi trong mấy năm lấy được lợi 500 triệu hơn 50 triệu đô la. Kể từ bây giờ tới xem đúng là một tốt thành tích. Nhưng người nào có thể cười đến cuối cùng, đã không cần nhiều lời. Chí ít ở Diệp Đông Thanh xem ra Tenant năm đó rất sức khỏe. Chẳng qua là ở nâng cao doanh thu phương diện chui sừng trâu nhọn, còn không tìm được thích hợp nhất mình phát triển phương thức. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói cũng không khó, chỉ chờ ký xong hợp đồng sau đó, liền có thể cho Pony gọi điện thoại thật tốt nói một chút. Hoa Hạ bên kia Internet sản nghiệp mới vừa gia nhập phát triển mau đường xe. Nước ngọt đầu tư Hoa Hạ chi nhánh công ty phương diện vẫn luôn giúp Diệp Đông Thanh tìm thích hợp. Đầu tư mục tiêu, gần đây có thu mua mấy nhà phân phối giao hàng hỏa tốc công ty. Đem tài nguyên đóng hết phối hợp Alibaba cùng với Tenant võng thương khuếch trương ý tưởng. Công ty tư vấn phương diện cho Diệp Đông Thanh đề nghị là nhân sâm xét cao pơ ghét thác nước đầu tư, thành lập gia tộc phòng làm việc để cho tài sản chảy hướng hơn quốc gia. Giống như cây đa tựa như cắm rễ ở toàn cầu phương diện kinh tế. Như vậy cho dù bị chém đứt một cái cây vậy không quan hệ. Chỉ cần xã hội loài người vẫn còn ở, hắn đời này cũng sẽ không lại là kim tiền mà giàu gì. Diệp Đông Thanh cảm thấy loại này đề nghị có đạo lý, nhưng trước mắt còn không có tiếp nhận nó ý tưởng. Chủ yếu là trừ trước mắt đầu tư hạng mục ra, rất khó tìm lại được hồi báo trước tiên như vậy cao hạng mục. Trước mặt chủ yếu tập trung ở Nasdaq bên này, còn chưa tới bộ hiện rời trường cao nhất thời khắc, tổng giá trị con người hạng toàn cầu thứ 2 siêu cấp nhà giàu. Cái danh này chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho người kích động. Khoảng cách ghét tài sản tổng số ước chừng còn có 4 tỷ Mỹ Kim chênh lệch. Cho dù năm nay còn dư lại 2 tháng không vượt qua, sang năm đầu năm cũng nên lên đỉnh đệ nhất. Nói đến để cho người sợ, cái này như cũ vẫn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Apple iPhone series điện thoại thông minh dự trù sẽ qua sang năm cuối năm đưa ra thị trường. Gần đây ở nghiên cứu lên lấy được một ít đột phá tính tiến triển. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đi cục độc quyền trình báo mới độc quyền. Chờ đến lúc đó, theo 3 gam xây cất từng bước hoàn thành, một vòng mới ít sản nghiệp phát triển đợt sóng lại sẽ tới. Cho dù là Diệp Đông Thanh mình đều không cách nào suy đoán tương lai có thể đi tới một bước kia. Từ hắn hiểu tình huống tới xem, Android hệ thống thao tác còn không có ra đời. Android cha Andy Rubin và Google hai vị người sáng lập đồng thời xuất hiện cũng không sâu. Không có giống kiếp trước như nhau tóe ra linh cảm, tiến tới xúi dục ra một khoản di động hệ thống thao tác. Có thể là bị Diệp Đông Thanh cánh phiến đến. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa iPhone ra đời ban đầu sẽ đem không có đối thủ cạnh tranh tồn tại. Diệp Đông Thanh đang định đem iTouch giá bán hạ xuống đi. Mượn cái này kiểu sản phẩm tới để cho mọi người trước thời hạn thích ứng iOS hệ thống thao tác.